Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 158, chương 162, hỗn loạn Lưu Ba Sơn. Nhượng đoạn này nghiệt duyên vĩnh viễn chôn sâu đáy lòng. Bây giờ Thủy Nguyệt cũng không biết mình làm như thế nào đối mặt Thanh Vân Môn Chi mọi người, làm sao mặt đối với thiên địa luân lý thế tục cương thường, làm sao mặt đối với thiên hạ mọi người thăm thảm miệng nói này nói kia. Càng làm nàng hơn khó chịu là chính mình làm như thế nào đối mặt bên người nam tử này, cũng chính là mình đồ đệ Kỳ Nhi ưa thích sâu vô cùng người, lại tại Mạc Danh kỳ diệu phía dưới chiếm hữu nàng trong sạch thân thể nam tử, chính mình sư điệt Trương Tiểu Phàm đau lòng, bất đắc dĩ, thống khổ, bàng hoàng, chỉ là ở nơi đó yên lặng rơi lệ. Về phần về sau nên làm cái gì, cho dù là nàng Thủy Nguyệt, thiên hạ ngày nay tu chân vương giả đại phái bên trong một cái thủ tòa uy danh hiển hách, cũng là tâm loạn như ma, lý không rõ nửa điểm đầu mối. Lúc này Trương Tiểu Phàm xoay người lại, nhìn thấy Thủy Nguyệt thống khổ rơi lệ lúc tình cảnh, nhất là cũng nhìn thấy một màn kia đỏ bừng vết máu loang lổ, trong lòng đột nhiên chấn động toàn thân run rẩy, phảng phất bị lôi điện đập nện. Im lặng thật lâu, hai người đều không nói gì thêm. Lúc này nơi xa truyền đến pháp bảo đối oanh thanh âm, cũng thời gian dần qua gần, Trương Tiểu Phàm cùng Thủy Nguyệt loáng thoáng ở giữa cũng nghe đến các nàng quát mắng tiếng mắng chửi âm. Sư thúc, chúng ta bây giờ nên làm gì? Bọn họ đã tới gần nơi này, chấm ngoặc kép, trầm mặc một hồi, Trương Tiểu Phàm vẫn là cẩn thận từng ly từng tí hỏi hướng Thủy Nguyệt, ngữ khí thân hòa nghiêm chỉnh ở giữa đã đem nàng xem như chính mình thân mật nhất người. Dù sao lập tức hai người vẫn chăm chú địa tương ủng cùng một chỗ. Ta không biết ngươi nói làm sao bây giờ, vậy liền làm sao bây giờ, chấm ngoặc kép. Thủy Nguyệt ngẩng đầu nhìn một cái, bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên, tiếng như muỗi kêu hồi đáp, lại tại trong lúc vô hình hiện ra chính mình hơn 100 năm trước tiểu nữ nhi hình thái. Trương Tiểu Phàm gặp Thủy Nguyệt biểu hiện như thế, cũng hơi hơi ngẩn ngơ, bất quá thuận tiện liền khôi phục lại bình tĩnh, nói một tiếng, vậy chúng ta mau dậy đi, liền ý đồ chuyển nhích người. Ai ngờ, cái này vừa mới động, không chỉ có chính mình cảm thấy hạ thân từng đợt cảm giác khác thường lần nữa đánh tới, liền Thủy Nguyệt cũng là đôi mi thanh tú hơi nhíu, rên rỉ thống khổ một tiếng. Nhưng nghe tại Trương Tiểu Phàm cùng chính nàng trong tai lại là vũ mị vô cùng. Ngươi, đừng như vậy động, ta đau quá, cảm thấy được chính mình phát ra âm thanh có chút vũ mị. Thủy Nguyệt tuyệt mỹ xuất trần trên dung nhan, càng thêm đỏ tươi chi sắc, vội vàng nhẹ giọng hô. Sau đó, nàng liền chính mình hơi hơi lui lại, nhượng Trương Tiểu Phàm cũng chậm rãi rời đi thân thể mình. Cái này một cái quá trình, tuy nhiên đơn giản, nhưng là vô cùng thống khổ. Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân từng đợt nhiệt huyết sôi trào, hạ thân nhịn không được lại lên phản ứng, mà Thủy Nguyệt thì là đôi mi thanh tú gấp nghiu, răng cắn chặt, cố nén bị Trương Tiểu Phàm làm bị thương thống khổ, chậm rãi lui lại, khóe mắt bên trong cũng đầy tràn nóng bỏng nước mắt. Một lát nữa, dốc hết sức bình sinh, nhẫn thụ lấy hoặc là thống khổ khó qua hoặc là hưng phấn không khỏi cảm thụ. Hai người rốt cục tách ra, tuy nhiên kinh lịch chuyện này, hai người đều mỏi mệt vạn phần, hoặc là trên người có chút vết thương, nhưng là, tốt xấu hai người đều là Thanh Vân Môn trong tài năng xuất chúng nhân vật. Một thân tiên pháp tu vi y nguyên không tầm thường, tất nhiên là không có nhận đến quá đại ảnh hưởng. Thương thế trên người, trừ Thủy Nguyệt có chút hạ thân đau đớn, khó mà bình thường hành tẩu bên ngoài, còn lại đều hoàn hảo không chút tổn hại. Sau một lát, hai người liền riêng phần mình mặc quần áo tử tế, đứng tại phần Phật trong gió biển, đón đông phương mặt biển mới lên chiều dương, mặt hướng lấy không ngừng cuồn cuộn lấy thao thiên cự lãng rộng lớn đại hải. Này tay áo phi vũ, tóc dài phất phới bộ dáng, lại phối hợp hai người khí chất thoát tục dung nhan, liền thực sự rất giống trong truyền thuyết nam tiên nữ tiên. Tuyệt đại bích nhân, Trương Tiểu Phàm, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, tối hôm qua, cái này hồng sắc kiện hàng, có phải hay không là ngươi sớm chuẩn bị tốt, lại cố ý cầm đến cho ta nhìn, chạy đến bờ biển, dùng mát lạnh nước biển thanh tẩy một chút chính mình khuôn mặt cùng lộn xộn không chịu nổi mái tóc. Về sau, Thủy Nguyệt có chút khó khăn nện bước cước bộ, cắn răng chịu đựng hạ thân còn tại đau đớn, hỏi hướng Trương Tiểu Phàm, bất quá ngữ khí lại là lạ thường bình tĩnh, vậy mà không có chút nào sát khí tồn tại, tựa hồ nàng đã tiếp nhận tối hôm qua gặp bi thảm tao ngộ. Hay là nàng đã từ đáy lòng tha thứ Trương Tiểu Phàm làm loạn hành vi? Sư thúc, cái này hồng sắc kiện hàng, xác thực không phải đệ tử gây nên. Hắn một, đệ tử cũng không biết trong này giả bộ là cái gì. Thứ hai, đệ tử từng tận mắt thấy, cái này kiện hàng từ Bình Nhi trên thân đến rơi xuống. Tài liệu tới này liền ba người các nàng chuẩn bị tà vật. Gặp Thủy Nguyệt, ngửi được chuyện này, Trương Tiểu Phàm không khỏi có chút kỳ quái, nghĩ thầm, cái này hồng sắc kiện hàng, có cái gì không đúng sao? Không phải liền là mùi vị cổ quái một số mà thôi à, Tiểu Phàm. Thủy Nguyệt xoay đầu lại, sáng ngời đôi mắt đẹp ngắm nhìn hắn, dung nhan tuyệt mỹ, đa tạ hứa dĩ vãng không từng có qua vũ mị lệ sắc. Thanh âm cũng uyển chuyển dụ hoặc lời. Đối Trương Tiểu Phàm nhẹ nhàng nói, sư thúc, có chuyện gì? Trương Tiểu Phàm tâm lý đột nhiên khẩn trương lên, vội vàng nhẹ giọng hỏi, về sau không ai tại thời điểm ta có thể cũng bảo ngươi Tiểu Phàm sao? Thủy Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp, sáng ngời đôi mắt tựa như tinh thần, lại hiện ra tiểu nữ hài ra đáng yêu bộ dáng. Ta sư thúc, đương nhiên có thể, đệ tử thụ sủng nhược kinh. Trương Tiểu Phàm ngữ khí có chút cà lăm, tâm lý không giải thích được vọt tới trở nên kích động ý mừng rỡ. Về sau, khi không có ai sau, cũng chính là chỉ có hai người chúng ta thời điểm, ngươi cũng không cần gọi sư thúc ta, gọi ta Thủy Nguyệt liền có thể. Hiểu chưa, Tiểu Phàm? Thủy Nguyệt nhẹ nhàng nói. Sắc mặt lần nữa đỏ như ánh bình minh, càng thêm diễm lệ chi sắc. Ta, minh bạch, nước nguyệt sư thúc, không, Thủy Nguyệt, đệ tử, Tiểu Phàm minh bạch. Trương Tiểu Phàm lẩm bẩm, tâm lý hoan hỉ cực. Có lẽ là bởi vì nàng cuối cùng lựa chọn tiếp nhận chính mình mà không phải một kiếm đem chính mình giết nguyên nhân, đêm qua, ta biểu hiện như thế dâm, đáng. Ngươi có thể hay không xem thường ta, cho là ta là một cái phóng túng nữ tử. Tiểu Phàm, Thủy Nguyệt hỏi lần nữa. Tuy nhiên sắc mặt y nguyên ửng đỏ, nhưng nàng giờ phút này trong lòng cũng khẩn trương lên. Dù sao, nàng cũng sợ hãi chính mình nam tử hội nói mình không phải hảo nữ tử. Như thế, nàng liền sẽ so tự sát còn khó chịu hơn. Sẽ không, sư thúc, không. Thủy Nguyệt tại Tiểu Phàm trong lòng, vĩnh viễn là một cái mỹ lệ thánh khiết ôn nhu nữ tử. Vĩnh viễn là, Tiểu Phàm có thể thề với trời. Trương Tiểu Phàm nói, liền muốn giơ tay lên, chỉ thiên thề, sứ giả Thủy Nguyệt yên lòng tin tưởng mình. Thế nhưng là, không đợi hắn há miệng thổ lộ lời thề, bỗng nhiên cảm thấy một trận mùi thơm đánh tới. Một trương mềm mại ngọc tay đè chặt cánh tay mình, tiếp lấy liền cảm thấy Thủy Nguyệt thân thể chấn động, lại là Thủy Nguyệt nhào vào trong lồng ngực của mình, nhẹ giọng sụt sùi khóc. Tiểu Phàm, ta không cần ngươi dạng này, chúng ta là sư thúc sư điệt quan hệ, là sư thúc lễ pháp chỗ không dung, chúng ta cùng một chỗ, là phải bị nhân thần cùng giết, thiên chu địa diệt. Tại thủy nguyệt tâm lý, chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận ta, liền có thể. Về phần còn lại, thủy nguyệt không dám hy vọng xa vời, chỉ có thể yên lặng nhìn chăm chú lên ngươi, nhìn lấy ngươi hạnh phúc. Kỳ nhi là một cái đáng thương hài tử, từ nhỏ phụ mẫu đều mất, là ta tại một cái tiểu sơn thôn bên trong đưa nàng ôm trở về đến. Hy vọng ngươi có thể hào hào đối đãi nàng, thay ta bảo vệ nàng. Còn chúng ta tối hôm qua mạc danh kỳ diệu một đêm ôn nhu, liền xem như là một lần tu tiên cầu đạo kinh lịch liền quên đi. Nhượng đoạn trải qua này vĩnh viễn chôn sâu đáy lòng. Chôn sâu đáy lòng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.